BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40. Ngôi nhà nhỏ thế là đến ngày 16 tháng Giêng, Lâm Cẩm Vân một mình trở về trường học trước cô từ trong nhà dẫn theo hai túi đồ một lớn một nhỏ theo cùng. Bên trong túi lớn chứa áo quần và một vài đồ dùng cần thiết, túi nhỏ thì chứa hạt dưa rang, bánh cốm gạo rang và các loại rau muối mà Quách Xuân Lan chuẩn bị cho cô. Lâm Cẩm Vân một chút cũng không khách khí, đem những món ngon này đóng gói sạch bỏ vào trong túi quay về trường học chờ đưa cho Tưởng Lan. Lâm Cẩm Vân cất xong túi hành lý liền nhanh chóng quét tước lại căn phòng, sàn nhà được lau sạch bằng nước, tất cả cửa sổ và cửa ra vào đều được chà lau đến nỗi một hạt bụi nhỏ cũng không có, da trải giường cũng được giặt sạch sẽ và đem ra phơi nắng, WC cũng được tẩy rửa thơm tho, cạnh cửa cũng được đặt hai đôi dép đi trong nhà, một đen một đỏ, thảm lót chân được đặt trước cửa, hai bên khung cửa dán lên hai câu đối xuân, trên cánh chính cũng dán một tờ viết bằng bút lông chữ. Phúc, căn ký túc xá phòng 309 trong thoáng chốc biến thành một căn nhà ấm áp dễ chịu. Lâm Cẩm Vân nhìn quanh một vòng căn phòng 309 sạch sẽ chỉnh tề, ngực tăng vọt cảm giác thỏa mãn, thầm nghĩ muốn ở trong cái nhà nhỏ này hưởng thụ thành quả lao động cực khổ hơn nửa ngày của mình. Vì vậy liền dứt khoát không ra khỏi cửa đi ăn trưa, cô dùng bếp điện nấu mì sợi ăn kèm với rau muối từ trong nhà mang đến để giải quyết cơm trưa, cơm nước xong lại hướng trên giường nằm, thỏa thích mà ngủ một giấc. Quang cảnh ban ngày vừa rộn ràng vừa phong phú cứ thế bị Lâm Cẩm Vân bỏ qua, nhưng thời điểm gian nan thật sự vẫn còn ở phía sau. Bóng đêm buông xuống, đèn hoa rực rỡ. Lâm Cẩm Vân ở trong ký túc xá tự mình nấu cơm giải quyết bữa tối, cơm nước xong rửa bát lại phát hiện mình không có chuyện gì để làm nữa, suy nghĩ một chút liền đi ra ngoài tản bộ. Cô xuôi theo đi đến quảng trường văn hóa công nhân gần trường học, không suy nghĩ nhiều liền quẹo đi vào. Đối diện cổng quảng trường là một sàn nhảy ngoài trời. Một đôi trai thanh gái lịch đang say sưa nhảy nhót, âm nhạc được phối mang tiết tấu nhẹ nhàng, các ca khúc đều là liên quan đến chủ đề tình yêu. Lâm Cẩm Vân đứng một bên nhìn một lúc cảm thấy rất thú vị, liền cất bước đi về phía trước. Dọc theo sàn nhảy ngoài trời đi sâu vào là một cái hồ nhân tạo u ám và tĩnh mịch, đó là một nơi tuyệt đối không được đi vào ngay lúc này. Những người đi một mình đều sẽ hiểu mà không cần lượn quanh mặt hồ, bởi vì họ đều biết đó là nơi tụ tập của các cặp đôi trai gái. Mỗi gốc cây liễu bên cạnh hồ là một chương ghế dài, là nơi minh chứng cho một đoạn tình yêu của các cặp đôi, không cần thiết lại tự mình chạy tới tìm điểm khó chịu. Lâm Cẩm Vân vô cùng buồn chán mà dạo qua một vòng, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là gia nhập vào tiểu đoàn của một nhóm người chơi cờ dưới tán cây đa, chung đụng cùng một đống người lớn tuổi vây xem hai cụ ông đang chơi cờ tướng. Nhìn một chút liền phát hiện có một cụ ông luôn luôn nhìn chằm chằm vào cô. Cô đêm nay ra ngoài mặc một chiếc áo len màu đỏ thẫm do Tường Lan đan, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu đỏ sậm. Hiện tại cô đang đứng trong một đám người già ăn mặc áo quần mộc mạc, nhìn qua quả thực có chút vô cùng rực rỡ. Cô bị nhìn có chút không được tự nhiên, liền rời khỏi đám người này thong thả cước bộ trở lại ký túc xá, trở lại ký túc xá nhìn đồng hồ, phát hiện cư nhiên mới trôi qua một canh giờ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm dài đằng đẵng, người không ngủ yên. Lâm Cẩm Vân lại đem giấy và bút mực ra yên tĩnh mà viết chữ. Nhưng trời không chiều lòng người, cô mới viết hơn nửa canh giờ, chợt nghe âm thanh truyền đến từ phòng bên cạnh. Đầu tiên là tiếng người huyên náo, tiếng gào thét, tiếp theo lại nghe được tiếng kéo hộp, tiếng đóng cửa sổ, tiếng đẩy bàn kéo ghế. Phòng 308 bên cạnh là phòng đôi, cặp hàng xóm này bình thường cũng không ồn ào, cái này đoán chừng là vừa mới trở lại ký túc xá vội vàng thu dọn vài thứ lăn tăn nên mới phát ra tiếng động lớn như vậy. Lâm Cẩm Vân bị phòng bên cạnh làm ồn nên không thể tĩnh tâm mà luyện chữ được, đem giấy và bút cất vào, sau đó cởi quần áo vùi ở trên giường nghe radio. Nhưng khi tiến vào ổ chăn lạnh lẽo liền không nhịn được mà nhớ đến mùi hương cùng cơ thể mềm mại mang theo độ ấm đã lâu không gặp, cho nên không nghe lọt vào tai cái gì. Âm thanh phát ra trong máy ghi âm đi từ tai này lại chạy ra tai khác, cái gì cũng không lưu lại, trong đầu tràn đầy đều là bảo bối, tưởng tượng người kia hiện tại đang làm gì. Tưởng tượng ra động tác cùng thần thái của người, sẽ gặp người nào, sẽ nói cái gì. Mang theo nỗi nhớ ra giết, một mình ở trong căn phòng nhỏ này mà trông ngóng, cô dần dần tiến vào giấc ngủ. Cũng không bia ngủ bao lâu, đang lúc nửa mê nửa tỉnh, sát vách lại truyền đến một vài tiếng động. Khóa cửa phát ra tiếng rắc rắc, cánh cửa được mở ra mang theo tiếng két két, cái chìa khóa lắc lư phát ra tiếng leng keng. Những chuyển động ồn ào này làm Lâm Cẩm Vân không ngủ được. Mơ mang mà lẩm bẩm một câu oán trách, sau đó xoay người khó chịu mà đem chăn trùm đầu lại, một nửa đầu bị vùi trong chăn tiếp tục toàn tâm toàn ý mà làm cho chính mình lần nữa tiến vào giấc mộng. Nhưng trên đầu đột nhiên lại truyền đến một cái chạm nhẹ vô cùng mềm mại, giống như có một bàn tay đang nhẹ nhàng chạy dọc theo những lọn tóc trên trán cô, tiếp theo đó là một làn hơi thở mềm mại và ấm áp phả vào gò má. Những lọn tóc trên mặt bị hơi thở đột nhiên này làm cho lay động, mang theo đó là cảm giác ngứa ngáy. Lâm Cẩm Vân đâu còn ngủ được, vội vàng vươn tay mở đèn, xoay người trợn mắt ngước nhìn, chỉ thấy cái người ngày đêm mong nhớ lúc này đang ngồi ở bên giường, ánh mắt óng ánh mà nhìn cô. Cách chương.